Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, mục tiêu mới cùng truy cầu. 1/5, Superior trở về. Trên mặt đất tất cả đều là bị nện đi ra mấp mô. Zorua tại như mưa rông gió bão, kỹ năng bên trong bị thương thật nặng. Bị Sa Nại Đóa MS nhấc trở về trị liệu tĩnh dưỡng. Lực lượng thật là cường đại. Serena nhìn qua bị phá hư hết thảy, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi nhận biết. Thực sự không cách nào tưởng tượng sẽ mang đến như thế nào đáng sợ hậu quả. Nàng bây giờ ngay cả loại này tổn thương 1% đều làm không được. Ánh mắt lóe lên thần sắc kiên định. Nàng còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Yaji, đi thôi. Ta muốn khiêu chiến đạo quán. Với lại 2 ngày nữa Pokemon Showcase thi đấu cũng muốn bắt đầu. Trong lòng nhận lấy kích thích, Serena cũng không còn lưu lại. Nàng cần phải tăng tốc chính mình trưởng thành, nhanh chóng thu hoạch được người tấm huy chương. Tại thể ước chi thụ điển lễ về sau, biển cánh thì Pokemon Showcase thi đấu cũng lặng yên bắt đầu. Serena muốn tại Pokemon Showcase thi đấu trước khi bắt đầu thu hoạch được đạo quán huy chương, lại chuẩn bị biểu diễn chỗ thứ cần thiết. Giờ khắc này chân chính chỉ còn lại Yaji cùng Serena 2 người. Zorua thương thế chưa được mấy ngày là không tốt đẹp được. Biển cánh đạo quán tại biển cánh thị đỉnh núi cánh bắc, một cái nho nhỏ nham quật bên trong. Thân là đạo quán quán chủ Phúc Gia căn bản cũng không tại đạo quán bên trong, mà là tại từ 07 mình mục tràng bên trong. Serena phi thường không vui. Đây là nàng khiêu chiến đạo thứ 2 quán. Kết quả 2 lần đều không có nhìn thấy quán chủ. Đụng phải tất cả đều là cộng tác viên hỗ trợ tiến hành khảo hạch huấn luyện ra. Cộng tác viên cũng chính là được rồi. Thực lực của đối phương ngay cả tinh anh cấp đều không có. Đạo quán quán chủ đều chơi vui như vậy sao? Cầm Pokemon liên minh tiền lương, mở ra sản nghiệp của mình. Serena trong tâm tất cả đều là oán niệm. Đối mặt loại này đối thủ, nàng trực tiếp thả ra xóa blue, thiếu chút nữa đánh 3. Chiến đấu không có một chút đặc sắc tuyệt luân địa phương. Trận chiến cuối cùng thậm chí thả ra Fennekin. Nhìn xem tràn ngập oán niệm Serena, Yaji nhịn không được mỉm cười. Kalos bên này Pokemon liên minh là thật không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Đều bị những này chủ ký sinh cho chơi hỏng. Một cái so một cái sẽ chơi. Ở phía trước mấy cái đạo quán cương quyết không có một cái nào an phận thủ thường. Cố gắng thủ hộ đạo quán người. Tốt. Dễ dàng như vậy cái kia đến huy chương liền tốt. Nói rõ thực lực của ngươi đã vượt xa bình thường. Huấn luyện ra mới sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Serena bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đối Yaji lời nói sâu nước chất vấn. Nàng thực lực bây giờ cùng Yaji có bao nhiêu chênh lệch? Ngay cả chính nàng đều hư vô so. Muốn phải cố gắng đuổi theo bước chân, cần rất mạnh đối thủ mới được. Loại này đạo quán tranh tài đã hoàn toàn không cách nào đạt được rèn luyện. Đơn giản liền là trực tiếp tới cầm huy chương tính toán. Còn tốt, Salar City là Corina làm quán chủ. Tin tưởng nàng nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Đến một trận thống khoái quyết đấu. Đem thất lạc ném sau ót. Có thể nhanh chóng đạt được huy chương cũng không tệ. Chỉ ít có thời gian chuẩn bị tiếp xuống thi đấu biểu diễn. Pokemon Showcase thi đấu biển cánh đại hội, vừa hảo bị chạy tới Serena gặp được. Lại xuất phát lữ hành trước đó, nàng đã thu được cái thứ nhất kim thìa. Còn quen biết đương nhiệm Kalos nữ vương Aria. Nghĩ tới đây, Serena nhịn không được vải bố nhẹ tay nhẹ đo Yaji một cái. Yaji, ta thế nhưng là cùng Aria một mực giữ liên lạc. Aria cũng tại ngươi đại công hội lưới thành lập. Thuộc tại fan hâm mộ của mình câu lạc bộ. Có fan hâm mộ còn không ít. Cái này có quan hệ gì với ta? Yaji không nói gì. Serena đột nhiên nâng lên yêu tại cái gì? Nhìn thấy Yaji cái kia lạnh nhạt bộ dáng. Dù là Serena cũng đột nhiên có loại mơ hồ im lặng cảm giác. Aria, thế nhưng là đối ngươi ý kiến phi thường lớn a. Tốt xấu nàng cũng là Kalos nữ vương. Là lớn nhất nhân khí cùng đáng yêu thiếu nữ. Serena dừng một chút ngữ khí. Mắt trong mang theo một tia cổ quái. Nguyên bản nhận biết Aria chỉ là ngẫu nhiên. Không nghĩ tới bởi vì đại công hội trang web giao lưu. Hai người tiếp xúc càng ngày càng sâu. Mà Serena lại kìm lòng không được luôn nâng lên Yaji. Aria tự nhiên mà vậy cũng đi theo nhớ tới Yaji thân ảnh. Huống chi, tại Vanivin thao thời điểm, Aria đối Yaji nhưng là phi thường hữu hảo cảm giác. Yaji lúc trước nói Farfetch có đặc biệt mị lực thời điểm. Aria còn một mặt tin tưởng biểu lộ. Nhớ đến lúc ấy, Serena còn đậu đen rau muống Aria là fan cuồng. Cho tới bây giờ, từ sau khi rời đi Yaji liền không có cùng Aria từng có bất cứ liên hệ gì. Dưới tình huống bình thường, Aria tự nhiên sẽ chậm rãi quên hắn tồn tại. Nhưng hảo chết không chết. Có Serena suốt ngày đem Yaji treo ở bên miệng. Có nàng trước thời gian. Yêu. Tự nhiên một bộ tức giận biểu lộ. Người vậy lão sư quá không ra gì. Lần trước ngay cả ngươi lần thứ nhất biểu diễn đều đến trễ. Thậm chí làm lại đều không có cùng ta. Liên lạc qua một lần. Tốt xấu chúng ta bây giờ cũng tính được là bằng hữu. Cái này cách làm cũng quá làm cho người ta hàn tâm. Yaji im lặng nhìn chằm chằm Serena. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ những này thiếu nữ nghĩ như thế nào. Nếu là hắn thật liên hệ đối phương, Aria khẳng định coi hắn là sắc lang đối đãi. Lại nói, vô duyên vô cớ vì gì muốn đi tìm Aria. Nàng là Kalos nữ vương lại thế nào? Yaji không phải nàng fan hâm mộ. Quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì? Serena một mặt đờ đẫn. Đối đãi thiếu nữ tốt xấu phải ôn nhu cùng quan nhỏ một chút a. Yaji loại thái độ này. Là vị thiếu nữ đều sẽ cảm thấy thất lạc có được hay không? Yaji, người bây giờ cái này thái độ thờ ơ rất để cho người ta thương tâm. Serena nhịn không được chỉ. Trích đến, người nhìn, cái này Corina đều tức giận. Yaji không nói gì, từ từ thực lực bây giờ mạnh lên về sau tựa hồ quả thật có chút lạnh nhạt. Đối bất kỳ vật gì đều không lên cảm giác. Khóe miệng treo lên một tia tà tà mỉm cười. Nhìn chằm chằm Serena không thả. Vậy ngươi hy vọng ta nhiệt tình một điểm. Xác định sẽ không hối hận. Serena trong lòng có loại dự cảm bất tường. Đến vẫn gật đầu. Không sai. Yaji ngươi cần nhiệt tình một điểm. Sinh hoạt sao có thể như thế lạnh nhạt. Hoàn toàn để cho người ta không có chút nào tồn tại cảm a. Yaji nụ cười trên mặt cũng phát thâm hậu. Nguyên bản lạnh nhạt chỗ chi khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Serena, đây chính là ngươi nói a. Về sau nhiều cái gì tỉ tỉ muội muội, tuyệt đối không nên ăn dấm. Serena ngẩn người, tỉ tỉ muội muội, trong nháy mắt kịp phản ứng, mang trên mặt tức giận thần sắc. Yaji, ngươi không nên quá phận. Ta để ngươi đối đãi bằng hữu nhiệt tình một điểm, không phải để ngươi đối đãi xa lạ thiếu nữ nhiệt tình. Ngươi không thể bộ dạng này làm. Tuyệt đối không đi. Sắc mặt đỏ bừng lên. Serena gắt gao giữ chặt Yaji không thả. Tràn ngập lo lắng. Cái này đều cái gì a? Thật sự là quá làm cho người ta tức giận. Sớm biết liền không nên nói lung tung. Hiện tại thiệt thòi lớn. Đáng tiếc, Yaji không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại thực lực của hắn đã ngạo nghễ tại thế. Hưởng thụ một chút thiếu nữ sùng bái cũng không tệ a. Ân. Chính là như vậy, Serena, không cẩn thận để hắn tìm được mục tiêu mới cùng truy cầu. Với lại có Zorua cái này tốt nhất hợp tác, quả thực là tán gái vô địch tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.